Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, còn lại một cái. Đứng tại Thanh Hải cao nguyên sườn đất bên trên, Trần Vũ 10 ngón giao nhau, đối quay phim ống kính tiến hành tổng kết. Khoa học tiến bộ là xã hội sản xuất cùng phát triển kinh tế chủ yếu động lực. Nó sẽ cải biến nhân loại kết giao, tiêu phí, học tập, hưu nhàn, giải trí chờ các mặt cách sống, nhưng cùng lúc cũng sẽ mang đến ô nhiễm môi trường, sinh thái nguy cơ, chiến tranh phạm tội, tài nguyên thiếu, văn hóa đổ sụp các loại một hệ liệt hậu quả xấu. Nhưng vô luận tốt xấu, nó tiến lên là không cách nào ngăn cản, mọi người chỉ có thể bị động tiếp nhận lịch sử nghiền ép. Chúng ta thân ở năm 2020, không biết người tương lai loại sẽ có kinh nghiệm như thế nào. Không biết tương lai xã hội phát sinh loại nào kịch biến. Cũng không biết tương lai khoa học kỹ thuật đến tột cùng mang tới là hạnh phúc vẫn là gặp trắc trở. Chúng ta chỉ có thể thông qua những này tương lai sản phẩm đi ếch mồi đáy giếng. Làm người hiện, đại, ta không có năng lực bình chắc người tương lai làm sao sử dụng hệ hành tinh bên trong truyền tống. Môn, ta chỉ biết là, năm 3800, nhân loại còn tại tiến lên. Lời nói dừng lại, Trần Vũ giang hai cánh tay, mặc cho hàn phong thổi lên hắn ngự thần bào. Tao khí 10 phần, như vậy hôm nay trực tiếp bình chắc, đến nơi đây liền muốn đã qua một đoạn thời gian. Cảm tạ người siêu việt tập đoàn là ta cung cấp, cái này sản phẩm công nghệ cao, ta sẽ ở ngày mai 9 giờ sáng cả. Đúng giờ tuyên bố lần này trực tiếp biên tập bản, hy vọng mọi người nhiều hơn khuếch tán, chỉ có chú ý các bằng hữu càng nhiều, ta mới có thể mang đến xuất sắc hơn sản phẩm. Truyền tống ngôn, chỉ là phao chuyên dẫn ngọc mà thôi. Tuần sau trời, trực tiếp bình chắc tiếp tục. Chúng ta, không gặp không về, ngao ngao ngao a, không thấy đủ, nào có ngươi trực tiếp ngắn như vậy. Thật mẹ hắn ngắn, ta muốn thấy ngươi truyền tống đến đại hội đường. Cái này có thể đi ta liền tin, có thể hay không đi mặt trăng nhìn xem, đến cùng có hay không giấu chân, đi Nhà Trắng. Đi Nhà Trắng, đi Nhà Trắng, không nhìn chen chúc mưa đạn. Trần Vũ quả quyết đóng lại trực tiếp, hình tượng lâm vào một vùng tăm tối. Hô, đặt mông ngồi tại sườn đất bên trên. Trần Vũ giãn nhẹ một hơi, lần này trực tiếp hẳn là coi như thuận lợi. Không có lưng sai lời kịch. Vương, bên trái có một cái dân chăn nuôi, giống như ngay tại báo cảnh. Không cần phải để ý đến hắn. Không quan hệ, giơ cổ tay lên mắt nhìn thời gian. Trần Vũ đứng dậy đi đến truyền tống môn trước. Điều khiển giả lập địa cầu. Đem cửa sau không gian một lần nữa kết nối đến sa mạc Sahara. Cất bước tiến vào. Trong sa mạc liêu không có người ở. Hắn yên tâm sửa đổi truyền tống môn ngoại hình. Đem nó một lần nữa biến thành trong nhà cửa gỗ hình dạng. Sau đó mang theo Tiểu Đào Hồng quay trở về phòng ngủ của mình bên trong. Bịch, hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường. Trần Vũ thoải mái lộn một vòng. Vẫn là trong nhà tốt. Đúng vậy a, Tiểu Đào Hồng tán đồng gật đầu. Hôm nay cùng Vương kinh lịch một trận mạo hiểm. Rất vui vẻ, độ thiện cảm thêm 20. Trần Vũ trầm mặc một lát. Hắn tiện tay nắm lên gối đầu xoay một vòng, hung hăng nện ở Tiểu Đào Hồng trên đầu, thêm bạn mỗ mỗ cái chân, nhanh lên cho ta học lập trình đi, đánh cho ta công kiếm tiền. Thiểu năng, ngô, Tiểu Đào Hồng ủy khuất dậm chân, đông, đông, đông, cả gian phòng ngủ tựa hồ cũng tại loạn chiến, đừng mẹ nó đạp, đây là lầu 19, Trần Vũ gào thét, ca. Phanh phanh, không bao lâu, ngoài phòng ngủ truyền đến Trần Nhất Kha hoảng sợ tiếng la cùng tiếng đập cửa. Giống như động đất, đất cộng lông chấn, ta chính là không cẩn thận đem đồ vật làm rơi. Trần Vũ trừng Tiểu Đào Hồng một chút, quay đầu giải thích nói, đem trần nhà làm rơi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thế nào không nói ta đem thừa trọng tường làm rơi rồi? Ca, ta muốn vào xem một chút. Mở cửa, mỗi đến chủ nhật ngươi ngay tại trong nhà giày vò. Chớ ồn ào, ta muốn đi ngủ. Mở cửa, ca, ngoài cửa Trần Nhất Kha cũng đập mạnh lên chân. Nhưng hiển nhiên cường độ còn kém rất rất xa Tiểu Đào Hồng. A, Trần Vũ nắm tóc. Nữ nhân thật sự là phiền phức. Nhảy xuống giường, hắn cởi ngự thần bào ném vào gầm giường. Tiếp lấy nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Hạ giọng nói, ẩn thân, quần áo giấu đi. Vâng, Tiểu Đào Hồng gật đầu. Vội vàng mở ra quang học ẩn hình. Cởi xuống sườn xám, học Trần Vũ dáng vẻ ném vào gầm giường. Ca, ngươi nếu không mở cửa ta liền cho mẹ gọi điện thoại. Đến rồi, thay đổi nhà ở áo khoác. Trần Vũ đi tới cửa trước đem khóa mở ra. Đẩy, xem đi, nhìn nhìn nóc nhà rơi không rơi. Ta là sợ ngươi trong phòng phát sinh nguy hiểm a. Trần Nhất Kha, bất mãn đi tới phòng ngủ. Bốn phía dò xét, vừa rồi ta ở phòng khách còn tưởng rằng động đất đâu. Ngươi làm đại ca có thể hay không thành thật một chút. Được, lão nhị trên trường luyện thi rồi. Còn chưa có trở lại, chờ một lát nấu cơm. Cái kia còn có ăn sao? Đói bụng, phòng bếp có thừa bánh bao. Trên bàn trà đồ ăn vặt là lão tam. Ngươi chớ ăn a. Trần Vũ lên tiếng. Đi thẳng tới phòng khách, mắt nhìn nằm trên ghế salon nằm ngáy o Trần Tam Kha. Liền cầm lấy nàng mạ vàng bình sữa, vặn ra nắp bình, đem bên trong sữa dê uống một hơi cạn sạch. Sau đó cầm lấy trên bàn trà Trần Tam Kha thích nhất bơ tiểu bánh bích quy. Một ngụm nuốt 5 cái, 3 miệng ăn không, đồ ăn vặt vật này xấu đặc biệt nhanh. Hắn khi ta không cướp ăn. Kia còn là người sao? Ba, vỗ vỗ tay trên bã vụn. Trần Vũ đi trở về phòng ngủ mình. Nhìn thấy trong phòng ngủ một màn. Sợ hãi cả kinh. Chỉ gặp Trần Nhất Kha trong tay cầm một đầu tiểu đào hồng đã từng xuyên qua váy. Không dám tin nhìn chằm chằm Trần Vũ. Trần Vũ, Trần Nhất Kha. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cơ bắp đều bảo trì cứng ngắc. Thời gian. Phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, thanh âm, phảng phất tại thời khắc này biến mất. Thật lâu, Trần Vũ run giọng mở miệng. Thật, tựa như là váy của ngươi. Nơi nào tìm tới, ngay tại trên giường, thật thần kỳ a. Ha ha, Trần Nhất Kha nuốt ngụm nước miếng. Ta, váy của ta, vì cái gì tại phòng ngươi bên trong? Có thể là ta hạt quần áo không cẩn thận mang về a. Trần Nhất Kha cúi đầu. Ánh mắt tập trung tại trên váy. Còn có xuyên qua vết tích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vũ chậm rãi bưng kín mặt mình. Ca, Trần Nhất Kha gương mặt lập tức đỏ lên. Muốn nói lại thôi, lại lời gì cũng không nói ra. Ôm lấy váy nhanh chân liền chạy. Lão đại, ngươi nghe ta giải thích. Trần Vũ đưa tay, Trần Nhất Kha bước chân dừng lại, đỏ lên bên tai để lại một câu nói. Ca, không nghĩ tới ngươi sẽ có loại này yêu thích. Dứt lời, trốn giống như trở lại về phòng của mình. Phanh, một tiếng trùng điệp đóng cửa lại. Trần Vũ, trên ghế salon ngủ say Trần Tam Kha bị giam tiếng cửa bừng tỉnh. Mở hai mắt ra, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Rất nhanh phát hiện trên bàn trà trống rỗng bình sữa cùng bánh bích quy hộp. Bắt đầu suy nghĩ mình là lúc nào đều ăn sạch sẽ. Ai, thứ nằm bên trong, Trần Vũ cũng khép cửa phòng lại. Đi đến bệ cửa sổ, nhìn qua dưới lầu dòng xe cộ phun trào đường đi. Mặt xám như cho, xong, rốt cục muốn bị muội muội xem như biến thái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN